Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, Khương Lịch trong ánh mắt tất cả đều là hồng tơ máu. Bất quá bởi vì nó là mắt đỏ thỏ, cho nên không lớn nhìn ra được tới, mà Tương Tương cũng liền theo lý thường hẳn là áp bức nó. Này chỉ đáng thương con thỏ thậm chí còn muốn ở chăm vội bên trong bớt thời giờ cho nàng nướng bánh. Quy nhỏ. Bởi vì Ma Tương Tương xử nô nhóm nấu cơm kỹ thuật đều dị thường vụng về, hôm nay nàng như cũ hưởng thụ chính mình buổi chiều trà thời gian, bên cạnh còn lập hai chỉ mang tiểu hoa con khỉ dơ chuối tây diệp cho nàng quạt gió. Ma Tương Tương là một con rất coi trọng bệnh hình thức con thỏ. Ở nàng xem ra mặc kệ là công hầu vẫn là mẫu hầu, đều đến mang lên tiểu hoa. Đây là đối nàng tôn trọng, táo bạo lão ca đầu chọc thỏ đánh vỡ nàng nhàn nhã thời gian. Ma Tương Tương không có sinh khí, nhưng nàng quyết định nếu Khương Lịch không có gì quan trọng sự tình. Như vậy nàng sẽ làm nó ăn tam hộp thịt tươi khối, chúng ta bị những cái đó heo vây quanh. Nó mang đến một cái không tốt lắm tin tức, heo Mowell mẫu cũng không phải mạnh nhất bộ phòng thủ lĩnh. Nhưng nàng tuyệt đối là nhất có phân lượng vài vị trí nhất, loại này phân lượng đều không phải là quyết định bởi với thực lực của nàng, mà là cổ tay của nàng cùng EQ. Ở nàng bộ tộc có hai vị số đặc thù cư dân. Trừ bỏ thường xuyên đi theo với nàng vài vị ngoại mặt khác đặc thù cư dân đều bị nàng xung quân đi. Ra ngoài sáng tạo tử thế lực bị Ma Tương Tương xử lý kia chỉ chư nhân chỉ là nàng dưới trướng đặc thù cư dân không chớp mắt một con, nhưng mạc danh bị giết không thể nghi ngờ làm tức giận heo mẫu. Đặc biệt là con thỏ phòng hiện tại sinh động khu vực đúng là heo mẫu địa bàn, rừng rậm nói lớn không? Lớn nói nhỏ không nhỏ, sớm bị vài vị bộ phòng thủ lĩnh chia cắt vì vài miếng khu vực. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, bọn họ chi gian vẫn luôn đều duy trì một loại vi diệu cân bằng. Ở tài nguyên không phải đặc biệt thiếu thốn khi không có cư dân nguyện ý đánh vỡ loại này cân bằng, dù sao thế giới này là thần minh nhóm vứt bỏ thần quyến giả lưu đày nơi. Thường thường sẽ có thần quyến giả bị thả xuống tiến vào. Chỉ cần bọn họ định kỳ hướng thần minh dâng lên một ít thần quyến chi thạch. Một ngày nào đó có thể được đến hắn khoan thứ, heo mẫu vẫn luôn đều thập phần bình tĩnh. Nhưng gần nhất nàng thực táo bạo, ta nghe nói là bởi vì nàng hiến tế mau thành công. Khương Lịch đi theo Ma Tương Tương bên người giải thích nói, cái gọi là hiến tế. Đối tượng tự nhiên là thần minh, không có nữ nhân sẽ thích biến thành một đầu heo. Chẳng sợ heo mẫu bằng vào tự thân mị lực bắt làm tù binh không ít thần quyến giả. Nghe đến đó khi Ma Tương Tương kinh ngạc dựng thẳng lỗ tai. Tù binh, là ta tưởng cái loại này sao? Ách, ta biết ngươi không thể tin được, nhưng đây là thật sự. Trở thành cư dân lúc sau thẩm mỹ cùng đạo đức đều sẽ bị chậm rãi đồng hóa. Bởi vì ngươi tới không lâu sau không có cảm giác, nhưng những cái đó ở chỗ này sinh sống mấy tháng thậm chí mấy năm thần quyến giả sớm đã đem chính. Mình trở thành chân chính động vật cho nên heo mẫu mới có thể như thế cấp bách săn thú thần quyến. Giả, nàng không nghĩ thật sự biến thành một đầu heo mẹ, ở nàng ý chí đánh mất phía trước nàng khát vọng được đến thần minh khoan thứ, Ma Tương Tương nghe. Sờn tóc gáy, tiếp theo hồ nghi nhìn về phía Khương Lịch, ngươi nên sẽ không cũng, không thể nào, Khương Lịch cực lực chứng minh chính mình trong sạch, hơn nữa heo mẫu tiến hóa ra năng lực thập phần đặc thù. Tất cả đều là gia tăng mị lực đặc thù vật phẩm. Ma Tương Tương hiểu rõ gật đầu, ta biết, nam nhân sao, tắt đèn heo mẹ đều có thể thượng, Khương Lịch thỏ mặt vặn vẹo. Hắn tổng cảm thấy Ma Tương Tương những lời này kỳ thị phi thường nghiêm trọng. Nhưng trong lúc nhất thời nó lại không biết nên như thế nào phản bác. Bởi vì giống như thật là có chuyện như vậy nhi tới. Nó không vui dậm chân một cái, tóm lại những người khác ta quản không được. Nhưng ta không phải liền heo mẹ đều thượng con thỏ, Ma Tương Tương không nhẫn tâm chọc thủng nó. Đều tự xưng thỏ, phòng trừng khoảng cách thích heo mẹ cũng không xa. Bất quá liền nó này hình thể. Ha ha, heo mẫu hẳn là chướng mắt nó, lần này heo mẫu thân từ trước đến nay sao? Nàng hỏi nó, con thỏ phòng có tinh nhuệ tình báo bộ đội. Bởi vì ma tương tương xâm nhiễm rất nhiều loài chim khắp nơi tìm tòi tình báo. Này ở cực đại trình độ phía trên liền bọn họ rời đi cùng đánh bất ngờ. Bất quá ma tương tương luôn là rất bận, không có thời gian đi chỉnh hợp loài chim mang đến tình báo. Liền đem nhiệm vụ này ném cho Khương Lịch, không có. Heo mẫu tiến hóa năng lực phần lớn cùng chiến đấu không quan hệ. Cho nên nàng cũng không rời đi chính mình bộ phòng, nhưng là nghe nói lần này nàng không chỉ có đem chính mình bên người tứ đại tướng quân phái ra hai vị, còn làm bên ngoài phân tán những cái đó đặc thù chư nhân tụ tập mà đến. Khương Lịch biết chính mình không có gì sức chiến đấu, nó có khả năng làm đó là cấp ma tương tương cung cấp cũng đủ nhiều tin tức. Phương tiện nàng làm ra quyết đoán, đây là heo mẫu không ngừng phái ra chư nhân đi thành lập tân phòng nhỏ nguyên nhân, đương một đám chư nhân phòng nhỏ ra đời với khu vực này. Vô hình mạng lưới quan hệ liền sẽ xác định địa điểm mở ra. Bởi vì chúng nó lệ thuộc với heo mẫu, cho nên chúng nó có thể ở ban đêm rời đi chính mình trước phòng nhỏ hướng mặt khác chư nhân phòng nhỏ. Cũng ở ban ngày cũng không cần trở về, đương nhiên. Chủ nhân sau khi rời khỏi phòng nhỏ cần thiết có tân chư nhân đóng giữ. Nếu không phòng nhỏ liền sẽ cùng heo mẫu tách ra liên hệ. Cũng bởi vậy heo mẫu điều động binh lực tốc độ cũng không mau. Con thỏ phòng mới có thể tại đây mấy ngày điên cuồng nhảy đát ma tương tương xoa xoa cằm nơi đó thỏ. Mau suy xét 3 giây. Hạ lệnh nói. Đem dự phòng thịt khối toàn bộ đều đút cho đám thỏ con. Chúng ta trực tiếp đánh bất ngờ heo mẫu bộ phòng, con thỏ phòng lớn nhất ưu thế chính là ban ngày. Cũng có thể di động, hơn nữa trải qua không ngừng cắn nuốt cùng Khương Lịch cải tạo này đống sắt thép phòng thể tích sớm. Đã là phía trước vài lần, phía dưới cũng nhiều ra rất nhiều động lực trang bị, không hề đơn thuần sử dụng thỏ nỗ lực thực hiện động. Di động tốc độ nhanh hơn không ít, nếu nói ban đầu di động tốc độ tựa như trẻ con leo lên. Hiện tại tốc độ đã cùng tiểu hài tử chậm chạy không sai biệt lắm. Hơn nữa cường tráng cơ bắp thỏ nhóm có thể áp dụng cắt lượt chế. Làm phòng nhỏ không ngừng di động, này có phải hay không quá, Khương Lịch vốn định trực tiếp phản đối, nhưng ngại với ma tương tương uy nghiêm chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở nói. Heo mẫu là một đầu có dự kiến trước heo, nàng bộ trong phòng độn rất nhiều lương thực, tuy rằng bởi vì phái ra đại quân phòng thủ yếu bớt. Nhưng nếu chúng ta không thể ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết nàng, ngày hôm sau đại quân liền sẽ cùng chúng nó nội ứng ngoại hợp đem chúng ta bọc đánh, đối mặt nhà. Mình thỏ đầu quân sư, ma tương tương luôn là có vẻ thập phần rộng lượng. Nàng quyết định tiêu phí 2 phút hướng nó giải thích một phen. Chư nhân ở ban đêm hành động tốc độ không tính mau, nhưng tuyệt đối có thể đuổi kịp chúng ta bộ phòng, cùng với điên cuồng chạy trốn bị chúng nó bọc đánh, không bằng trực tiếp vây ngụy cứu triệu, heo mẫu giao tế thủ đoạn phi thường cao siêu. Ta không chút nghi ngờ hành động phía trước nàng đã hướng mặt khác bộ phòng thủ lĩnh đánh hảo tiếp. Đón, mặc dù chạy tới cầu cứu, bọn họ không chỉ có sẽ không trợ giúp chúng ta còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Chúng ta trưởng thành tốc độ quá nhanh, mau đến làm cho bọn họ sợ hãi. Đây là một chuyện tốt cũng là chúng ta áp lực, hắc bạch thỏ trật tự rõ ràng, logic rõ ràng. Khương Lịch vô pháp phản bác nhưng thực lực chênh lệch. Nó siết chặt chính mình bút máy, phải tin tưởng chính mình. Ngươi nhìn, bất quá ngắn ngủn mấy ngày chúng ta bộ phòng khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Ta tin tưởng con thỏ tiến hóa tốc độ sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đi hướng heo mẫu bộ phòng trên đường chúng ta còn có không ít ăn no nê cơ hội. Những cái đó thịt chất màu mỡ tinh tế tiểu chư chư có thể cấp đám thỏ con tăng thêm tiến hóa chất. Dinh dưỡng, ma tương tương tác chiến tư duy chính là lấy chiến dưỡng chiến. Nàng ở chiến trước đem sở hữu thịt khối đều đút cho đám thỏ con trừ bỏ lâm thời cường hóa một đợt. Chính là vì làm chúng nó ở lúc sau bởi vì đói khát điên cuồng chiến đấu. những cái đó bộ phòng thủ lĩnh rốt cuộc không có thật sự đem con thỏ phòng để ở trong lòng. Nếu không lần này tới bao vây tiễu trừ chúng nó liền không chỉ là heo mẫu, hảo đi. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, Khương Lịch bất chấp tất cả nói. Ta nhìn xem có thể hay không ở đến mục đích địa phía trước cấp chúng ta bộ phòng trang thượng hai. Môn đại pháo, ma tương tương chụp chảo lấy kỳ cổ vũ. Chúc ngươi thành công, nhớ rõ đem chính mình kia phân thịt lưu ra tới. Ta sợ ngươi dinh dưỡng không đủ quá lao chết đột ngột nhịn xuống bạch nàng liếc mắt một cái xúc. Động, Khương Lịch xoay người đi công tác, mà ma tương tương cũng không có tiếp tục chính mình buổi chiều trà. Nàng cũng là rất bận, gần nhất đám thỏ con đi tập kích mặt khác cư dân khi nàng xử nô cũng có tham. Dự trong đó, đặc biệt là hai chỉ tỷ hưu càng là hung mãnh biêu hãn. Ăn mỡ phì thể béo. Đại lượng năng lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào nàng trong cơ thể. Làm nàng không cần ăn cơm, nhưng ma tương tương vẫn là kiên trì phải tiến hành buổi chiều trà. Nàng cho rằng đây là một loại giảm sức ép phương thức, nàng theo sắt thép tiểu đạo đi tới sắt thép. Phòng nhỏ trung tâm, trên đường gặp được nàng con thỏ tất cả đều 90 độ khom lưng cúi chào. Như là ở gặp mặt cái gì đại lãnh đạo. Đây cũng là ma tương tương chú trọng hình thức chi nhất. Nếu không phải bởi vì không có phương tiện nàng thậm chí tưởng thể nghiệm một phen thời phong kiến. Hoàng đế đi ra ngoài tư thế, này chỉ hư vinh hắc bạch thỏ hơi hơi gật đầu. Nghênh ngang từ chúng nó nhường ra lối đi nhỏ chung đi qua đi, nàng chuẩn bị tái sản xuất một đám. Con thỏ, phòng nhỏ trung tâm có một cái thật lớn lò luyện. Nóng bỏng dung nham ở bên trong quay cuồng mạo phao, nàng đầu tiên là triệu hồi ra chính mình thần quyến chi thạch đút cho nó mấy khối tân cục đá. Hai móng tạo thành chữ thập cầu nguyện nói, nguyện thần minh phù hộ ta, làm xong cùng loại huyền học nghi thức hành động sau. Nàng làm con thỏ binh nhóm đem chộp tới cư dân ném xuống lò luyện. Theo từng tiếng kêu thảm thiết lò luyện ục ục vận chuyển. Nàng ôm chảo đứng ở phía trên lãnh liếc, thỏ mau bị phun trào ánh lửa ánh thành đỏ như máu, ma tương tương dị năng hữu hạn. Nàng chỉ biết chọn lựa một ít có bồi dưỡng giá trị động vật xâm nhiễm. Còn lại tự nhiên đều dùng nhất nguyên thủy đồng hóa phương thức hiến tế cấp phòng nhỏ dùng để sinh. Sàn con thỏ treo ở giữa không trung lò luyện chậm rãi quay cuồng. Hướng phía dưới dung nham trì đảo ra từng con nhắm chặt hai mắt thỏ nhãi con. Chúng nó liền mau đều không có trường ra tới, nhìn quả yếu ớt bất kham. Nhưng chính là như vậy ấu tiểu sinh mệnh lại ở dung nham trung dục hỏa trùng sinh. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lớn mạnh. Một con lại một con thể trạng cường tráng huynh quý thỏ tự dung nham trung bò ra tới. Chúng nó nằm sấp ở ma tương tương trước mặt. Hướng nàng dâng lên chính mình trung thành, từ đám thỏ con chỉnh thể cường hóa lúc sau. Sinh sản ra tới tân con thỏ cơ hồ đều là huynh quý thỏ. Bình thường thỏ càng ngày càng ít, rốt cuộc thông qua bộ phòng sinh sản con thỏ chất lượng xa cao hơn chúng nó tự nhiên phồn, diễn ra. Tới con thỏ, ma tương tương ra dáng ra hình tuần tra một vòng. Đang chuẩn bị nâng chảo làm chúng nó, bình thân. Liền phát hiện một con sen lẫn trong huynh quý tiểu hắc thỏ, nó cùng nàng giống nhau cao. Đường ma tương tương ý thức được điểm này khi nàng đã đứng ở nó trước mặt. Ngươi có thể nói sao? Tiểu hắc thỏ kích động ngẩng đầu nói. Lão đại, nó đôi mắt là xinh đẹp thâm tử sắc, thuần hắc thỏ mau nhu thuận bóng loáng hơn nữa mắt thường có thể thấy được nồng đậm. Cùng mỗ chỉ chọc mau thỏ không giống nhau. Quan trọng nhất chính là nó rõ ràng cụ bị cao hơn mặt khác con thỏ trí lực chẳng sợ sức chiến đấu. Không cao, làm sủng vật tới nói cũng không tồi, ma tương tương từ bóng dáng trong không gian móc ra một cây màu. Đỏ lụa mang, ở nó cổ chiền một vòng cũng ở phía sau buộc lại một cái nơ con bướm. Tiểu xảo hắc con thỏ xứng với đại đại nơ con bướm đáng yêu cực kỳ. Nó hưng phấn nói, lão đại. Đây là cho ta sao? Ân, nàng cao lãnh lên tiếng, bảo trì chính mình đại lão phong phạm, đây là một kiện đặc thù vật phẩm, hảo hảo hấp thu tranh thủ sớm ngày tiến hóa ra năng lực. ta thực xem trọng ngươi, hắc con thỏ như là tiêm máu gà điên cuồng gật đầu. Ta nhất định nỗ lực trở thành lão đại phụ tá đắc lực. Ở anh minh thần võ lão đại dẫn dắt hạ xương bá thế giới. Này con thỏ, không tồi, ma tương tương nguyên bản chuẩn bị rời đi bước chân rừng rừng. Tiếp theo dò ra thỏ chào sờ sờ đầu của nó. Người về sau đã kêu hắc lật đi, đi khương lịch nơi đó đưa tin. Cùng nó nhiều học vài thứ. Cho dù là con thỏ cũng muốn đương một con có văn hóa con thỏ, nàng chân thành báo cho nói, đúng. Vậy lão đại, ta nhất định sẽ nỗ lực trở thành một con văn hóa thỏ. Yếu ớt mỹ lệ sinh sản con thỏ bất quá là chiến trước chuẩn bị chi nhất. Khương Lịch từng cho rằng ma tương tương là một cái hành sự cẩn thận chú ý lo trước khỏi họa người. Nhưng hiện tại nó phát hiện nó sai rồi, ma tương tương điên cuồng lên cũng không sẽ cho chính mình. Để đường rút lui, nàng đem chính mình sở hữu đều áp vào trận này đánh cuộc chung. Cô ném một chú cũng bất quá như thế, nếu vô pháp đạt được thắng lợi. Ta tình nguyện hóa thành bụi bã mơ siêu, đường sắt thép đúc liền quái thú rít gào nhằm phía tinh xảo. Hoa lệ lâu đài khi, nàng như cũ đứng ở đỉnh cao nhất vọng trên đài. Bình tĩnh quan vọng chiến trường, nàng thấy được bị vô số châu báu trang điểm heo mẫu. Heo mẫu đã từng trông như thế nào ma tương tương không biết. Những cái đó bảo hộ heo mẫu chư nhân tướng quân phỏng chừng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một đầu có mạn diệu dáng người heo, không sai. Chẳng sợ đối phương có so tầm thường nữ nhân càng gợi cảm dụ hoặc dáng người. Thậm chí trên cổ đầu heo còn có mê người kim sắc đại cuộn sóng tóc dài. Nhưng kia trương heo mặt là sẽ không thay đổi, dù cho có lại nhiều châu báu. Dù cho kia lộ ra thâm thùy nhũ, mương cùng dụ, người đường cong váy là cỡ nào hoa lệ mê người. Nhưng như cũ thay đổi không được nàng bản chất cùng ma tương tương giống nhau. Heo mẫu đãi ở lâu đài đỉnh sân phơi. Nàng tư thái lười biếng dựa vào trên ghế nằm. Tả hữu đều có cường tráng uy mãnh chư nhân tướng quân bảo hộ. Chúng nó tư thái đều chưa nói tới căng chặt, thậm chí còn có nhàn tâm nói giỡn điều tình. Hết chương.